Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào toàn thể quý vị Phật tử ở Atlantic City. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2013 tại chùa Hindu Temple Atlantic City, tiểu bang New Jersey. Hôm nay chúng ta nghe pháp và đề tài hôm nay là đối trị phiền não. Cái đề tài này đúng ra là nối tiếp cái đề tài cách đây một năm, năm ngoái thầy có giảng bài 10 phiền não, cũng vào khoảng tháng 11 năm ngoái giảng 10 phiền não ở chùa tu viện Đức Mẹ Hiền ở Philadelphia. Năm ngoái là nói về 10 phiền não, nhưng mà năm nay trở lại 10 phiền não mà nói cách đối trị 10 phiền não. Giờ quý vị biết đó, là chúng sinh đau khổ, chúng sinh là chúng ta đó. Chúng sinh tức là tất cả các loài hữu tình, tiếng Anh là sentient beings, tức là nói cách khác là human đó, con người. Chúng ta sống vào cõi đời này đó là chúng ta bị đau khổ. Có đau khổ chúng ta mới tìm đến đạo. À vậy không quý vị? Có đau khổ, người thân bị bệnh, người thân bị chết. Quý vị có bao giờ trong nhà có ai bị chết bao giờ không? Có. Rồi có ai bị bệnh không? Có ai bị bệnh nặng, cancer, ung thư, rồi đủ thứ bệnh. Rồi quý vị có đem tới chùa cầu siêu không? Thường thường các chùa là thường thường Phật tử đến chùa là đa số là cầu siêu cầu an phải không? Phật tử hay đến chùa cầu siêu cầu an xong rồi đi ra cúng ăn. Nên Phật tử tới chùa là cúng với lại ăn. Cái chính đó, thật ra là đến chùa là để nghe pháp, để hiểu đạo mà tu. Nhưng Phật tử thường thường là không có làm cái đó, mà thường thường là đến chùa đó là để cúng kiến với lại ăn uống thôi. Thường thường đó, sống ở đời đó, chúng ta bị đau khổ, và là con người chúng ta bị hai cái khổ: cái khổ thân và khổ tâm. Khổ thân là gì quý vị? Là mình bị già, bệnh và chết. Thì ở đây có ai có bị bệnh không? Có ai không bị bệnh hết? Ai có bị bệnh hết quý vị? Từ nhỏ đến lớn ai cũng bị bệnh hết. Không bệnh này thì bệnh kia, bệnh đau bụng, nhức đầu, sổ mũi, đau răng, đủ thứ bệnh hết. Đó là chưa kể những cái bệnh nặng. Bệnh nặng thời nay là cái gì quý vị sợ nhất? Ung thư, đó. Đi khám bác sĩ, bác sĩ nói xin báo một tin mừng, tin vui, một tin lớn. Là ông bà có một cục bướu, nghe thấy giờ là chết rồi, mà thấy lên án tử hình rồi thấy. Thì đó là cái khổ của cái thân, già, bệnh, chết. Và có cái khổ của cái tâm. Khổ của cái tâm là gì quý vị? Vui, buồn, giận, hờn, ganh, tức, thù, ghim, tất cả những cái mà nó làm cho con người mình khổ sở. Không có ăn, không ngủ được. Thì những cái mà nó làm cho mình khổ tâm á, thì trong đạo Phật gọi nó là phiền não. Những cái mà nó làm cho mình khổ với cái tâm á, mình thương, là mình ghét, là mình hờn, mình giận, đủ thứ những cái chuyện đó đó, trong đạo Phật đó gọi cái danh từ chính xác gọi là phiền não. Và ai nói xấu mình á, mình có vui không quý vị? không có vui. Mà ai ganh tức hay là mình ganh tức, ai cũng vậy đó, mình cũng không có vui. Thì những cái ganh tức, giận, hờn, tham, sân, si, vân vân, tất cả những cái đó là phiền não. Thì chính cái phiền não nó làm cho mình khổ tâm như vậy. Nếu quý vị được mọi người thương, vợ chồng con cái thương, nhưng mà trong lòng mình có cái tâm hay ganh tức hay giận hờn, ai làm cháy mình chút là mình buồn mình giận. Thì khi mình buồn mình giận như vậy đó, thì người ta mời mình đi ăn món ngon vật lạ bày ra trước mặt, mình ăn nổi không? Ăn không nổi. Mình đang mà có cái cơn tức á, tự nhiên là cái cổ mình nó nghẹn, là món ngon tuyệt trước mặt mình không muốn ăn như vậy. Mình đang buồn hay là mình giận cái gì đó là tất cả bầu trời nó sụp đổ, không cần biết là trước mặt mình có bao nhiêu tiền. Người thấy không? Đó. Cho nên cái khổ tâm đó, nó nguy hiểm lắm. Mà những cái khổ tâm là mình bị bệnh thân đó, thì cái làm cho mình bệnh thân là vi trùng, vi khuẩn. Còn cái làm cho mình khổ tâm là cái gì? Là phiền não. Tức là những cái tâm sở, tức là những cái tư tưởng trong tâm thức của mình nó khởi lên trong tâm mình, chính là làm cho mình đau khổ. Còn khi mà mình bị bệnh thân á, là gì? Tại trời lạnh, mình bị trúng gió, cảm, hay là đi đâu nó gặp vi trùng, nó xâm nhập vào, nó làm cho mình bị bệnh. Đó là bệnh về thân. Còn bệnh về tâm là gì? Phiền não. Mình đang vui vậy tới chùa, ai nói mình câu nào nó móc họng mình, thế là sao? Coi như ngày hôm đó là thôi, bỏ đi rồi, đi ra khỏi chùa, đi về liền, không thèm nhìn thấy, nhất quyết là thầy từ nay không tới chùa nó nữa. Quý vị thấy đơn giản không? Thế là về cái là không ăn không ngủ được, tức mấy ngày trời, ăn không nuốt không vô nữa, chỉ có một câu nói thôi quý vị. Hay vậy. Thì giờ chúng ta sống, nếu mà đau khổ về cái thân thì mình đi bác sĩ, mà chưa chắc bác sĩ chữa hết nào. Mình căng xe bác sĩ chữa hết không quý vị? Không bảo đảm. Căng xe mà giai đoạn 1, 2 hay 3 thì may còn cứu được, nếu gặp bác sĩ giỏi. Có nhiều khi mình căng xe tới giai đoạn 4 là bác sĩ khám vẫn chưa thấy nữa. Cho nên nếu mình bị thân thì mình đi gặp bác sĩ về chữa bệnh. Tâm thì sao? Mình khổ tâm, mình buồn, phiền não thì mình đi tìm bác sĩ gì quý vị? Bác sĩ tâm lý. Quý vị tìm bác sĩ tâm lý cho uống thuốc. Uống thuốc xong rồi nếu mà không hết, nó cho vô nhà thương điên, nhốt trong đó luôn, nguy hiểm nữa. Cho nên là người Á Đông mình khi mà khổ tâm nó không dám đi bác sĩ lắm, tại sợ nó nói mình điên. Thường thường là Phật tử mà khổ tâm á, thì tới chùa tìm quý thầy quý cô, đời này con khổ quá, thầy có cách nào giúp cho con bớt khổ không? Thầy nói muốn hết khổ đó, thì niệm Phật A Di Đà cầu về cực lạc, về đó hết khổ, đúng không? Nhưng mà muốn hết khổ ở cực lạc đó, thì quý vị phải làm gì quý vị biết không? Phải chết mới về cực lạc được. Nhưng mà kẹt cái là không ai chịu chết đấy quý vị. Mình niệm Phật dữ lắm mà đến ngày giờ mà nói căng xe, mình nói ô đỡ quá, căng xe là mình sắp về cực lạc sớm. Nhưng mà ai nghe đang niệm Phật mà nghe tới căng xe, cái là té xỉu quý vị. Những người tu niệm Phật đó là thích về cực lạc lắm, nhưng mà đến ngày người ta kêu đi đó, thì ai nói khoan, không dám đi. Nó nói trời, con niệm Phật mà sao Phật tới sớm, tới hơi sớm nha, con tính chắc 10 năm nữa Phật mới tới, mà sao mới niệm mấy câu Phật tới nơi rồi. Kệ, sợ không dám niệm nữa. Cứ nhìn nghĩ coi, thời nay đó những người mà tu niệm Phật đó, niệm Phật như là tăng thời hệ niệm hay là niệm quá trình rồi đó, mà khi bắt đầu Phật tới sắp sửa rước đó, là sao? Sắp sửa rước, rước đó là phải đi chết phải không? Chết thì phải cực lạc được, mà muốn chết đó, thì phải bị bệnh mới chết. Mà khi bị bệnh thì sao? Sợ. Cho nên quý vị nghĩ lại coi, thấy mình có gọi là có mâu thuẫn không? Một đằng nó muốn về cực lạc sớm, mà đến khi mình bị bệnh để mà về bệnh để chết, chết thì về cực lạc được, thì lại không muốn chết. Thì giờ trở về cái vấn đề mà chúng ta học hôm nay, vấn đề phiền não, là trước khi về cực lạc, về cực lạc thì sướng lắm, là hết phiền não là cái chắc rồi. Tại mình ở cõi cực lạc không ai chọc giận mình hết quý vị, ở đó là ai cũng dễ thương hết, ai cũng là Bồ Tát hết. cho nên về đó là mình không bị phiền não. Nhưng mà kiện một cái trước khi về cực lạc đó, là mình vẫn phải sống với chúng sinh ở đây. À, cái đó mới thấy khổ đó. Và sống chúng sinh ở đây thì có biết chúng sinh ở đây là sao không? Hùng dữ lắm. Người nào cũng chấp ngã và người nào cũng muốn ăn hiếp người khác hết. À, muốn lợi dụng người khác hết. Cho nên nó mới có sự đụng chạm với nhau. Và có đụng chạm như vậy thì mới sinh ra phiền não. À, giống như thí dụ như mình vào chùa. Đó, hôm đó chùa chỉ làm có cơm ra khoảng chừng 10 người thôi. Tự nhiên hôm đó không biết làm sao trời đẹp như hôm nay nè, 50 người tới chùa. Mà chùa thường thường chùa vắng teo, thường thường ở chùa chỉ thấy có 10 người tới để làm cơm được chừng 12 người thôi. 50 người tới thì giờ sao nhỉ? Thì lúc đó bà con chúng sinh làm gì? Tranh nhau, giành nhau ăn. Người nào mà ăn sớm trước thì no, người khác tới thấy sau thì sung, thì tức, thì giận. Đó. Tới chùa mà không ăn chùa được quý vị thì buồn. Đó, quý vị thấy không? Cho nên trở lại là chúng ta sống ở cõi này đó, ngày nào chúng ta chưa về cực lạc thì chúng ta phải sống ở cõi này. Mà sống cõi này thì vẫn còn bị phiền não. Phiền não tại sao? Tại vì mình chưa có chuẩn bị đối phó những con vi trùng bên ngoài nó tấn công vào tâm của mình. Đó. Nhiều quý vị, khi mà quý vị mạnh đó, quý vị biết chung quanh lúc nào bên ngoài cũng có vi trùng phải không? Quý vị biết cái điều đó không? Cũng cái mùa đông đó, tại sao có người người ta đi ra ngoài, người ta vào, người ta không bị hết. Còn có người đi ra, cái về, cái ho, đau cổ, bị bệnh đủ thứ hết. Vi trùng lúc nào cũng có hết. Nhưng mà có người bệnh, có người không là tại sao? Tại cơ thể người đó mạnh, có kháng thể. Cái kháng thể là immune system đó, nó mạnh thì vi trùng vào không sao hết. Còn mình yếu một chút, vi trùng có một con nó nhào vô ra mình bệnh rồi. Thì là phiền não cũng vậy, vi trùng phiền não cũng vậy. Có người đó thì vào chùa nghe người khác chửi mình câu cái vẻ buồn liệt quý vị. Còn có người vào chùa chửi mình 10 câu mặt vẫn tỉnh mờ. Tức là sao? Người này có kháng thể tốt không? Phải không quý vị? Đúng không? Đó. Mình vào chùa, có người vào chùa đó, chùa cho ăn thì vui mừng tới chùa ăn, không tới chùa nữa. Nếu hôm nào tới chùa hết đồ ăn rồi, cái buồn, không tới chùa nữa. À, thì thường thường mình nói cái đó là mình danh từ ngoài thường, là mình nói là gì? Tu dở hay tu giỏi? Phải vậy không? Tu dở là sao? Người ta mới đụng một chút xíu mình buồn rồi. Còn tu giỏi là sao? Người ta đụng mình quá chừng mà mình vẫn tỉnh bơ. Tỉnh bơ là tại vì mình tu giỏi là sao? Tức là kháng thể của mình, trong tâm của mình đó, kháng thể nó tốt. Phải vậy không quý vị? À, thì giờ mình muốn hết phiền não thì mình phải củng cố và build up cái kháng thể đó. Tức là mình muốn khỏe mạnh, mình không muốn bị bệnh thì mình phải uống vitamin nè, phải không? Uống thuốc bổ nè, uống vitamin nè, uống xăm nè, uống thuốc gì đó đầy đủ thứ xăm cho nó khỏe lên thì mình không sợ căng xe. Ai căng xe mình cũng không sợ hết. Còn mình yếu nghe ai có căng xe mình không dám tới, sợ căng xe nó nhảy sang mình. Trên người nào mà thời xưa các chư tổ tu đó thì mới tu đó sợ lắm, phải đi lên núi tu tránh gặp chúng sinh. Tại gặp chúng sinh đó, chúng sinh hung dữ lắm, chọc giận mình nổi giận liền, mà nổi giận là hết phước. Cho nên mới chạy lên núi tu, chạy lên núi để tránh gặp chúng sinh, để trên đó tu một thời gian rồi khá rồi, thấy mình khỏe rồi thì làm gì quý vị? Gọi là xuống núi, tức là hạ sơn đó, xuống núi. Một khi ở trên núi luyện võ xong rồi, khá rồi, phải đi xuống núi. Xuống núi đi vào chợ, đi vào thành phố. Để sao? Để kiểm xem mình có đúng không. À, đi vào chùa, người ta chửi mình câu không thấy gì hết tỉnh bơ, thấy khá rồi. Từ từ người ta tăng lên, 2-3 người chửi mình cũng tỉnh bơ luôn. Cuối cùng cả chùa chửi mình, sợ quá bỏ chạy luôn. Tức là 2-3 người thì đỡ nổi, nhưng cả chùa nhiều quá chịu nổi, phiền não quá là phải chạy trốn, chạy lên núi tù lại, quý vị hiểu không? Trên thời nay có những người mà chạy trốn chùa đó quý vị, tới chùa phiền não quá, chịu không nổi. Thì giờ đối chuyện mười phiền não làm sao? Thì giờ chúng ta sẽ trở lại, nãy giờ là giới thiệu quý vị, nãy giờ thầy quảng cáo thuốc, thuốc bổ tâm thần. Thì giờ bắt đầu là chúng ta con người á, chúng ta bị đau khổ vì bị phiền não sai sự. Những phiền não là gì? Nó nhiều lắm, trong kinh nói là nó tới khoảng chừng 20 cái phiền não: tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến, kiến thủ giới kiến thủ, tà kiến, rồi phẫn hận phú não cũng xiểm hại kiêu. Thì bây giờ đó, ở đây đó chúng ta chỉ học 10 cái phiền não chính thôi, 10 cái con vi trùng chính để biết nó, rồi xong đó mình học cái cách chữa trị nó. Chữa trị nó hôm nay là mới quảng cáo thuốc cho quý vị thôi, quý vị về cũng phải uống rồi nha, chứ không phải ra cái là hết phiền não liền. Thầy không có bảo đảm, người nào mà khá lắm thì ra hết phiền não liền thì cái đó là thầy chịu thua phục luôn. Chứ cái này là mới bác sĩ về mà chưa kịp uống thuốc là hết bệnh được quý vị, phải nghe không? Quý vị tới gặp bác sĩ chẩn bệnh xong rồi mới cho thuốc. Quý vị vừa mới cầm cái toa cái ra hết bệnh liền không? Không có được, phải đi ra pharmacy mua thuốc rồi về với uống viên hết không? Không hết. Nhiều khi bác sĩ thường thường cũng hiểu uống trụ sinh thì uống mấy ngày mới hết? 10 ngày. Đó, thật ra 7 ngày thôi nhưng mà người ta trừ hao thêm 3 ngày nữa cho chắc ăn. 10 ngày. Người nào mà vội quá mới uống 2 ngày cái tay hết rồi cái ngừng là chết à. Rồi cái đó là nguy hiểm lắm quý vị. Thì chúng ta sẽ học về 10 cái phiền não chính. 10 phiền não chính nói tên thôi là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, tà kiến và giới cấm thủ. Đó là 10 cái phiền não chính. Và ở đây đó là thầy sẽ đi nói sơ về những cái phiền não, nhưng mà thật ra không có nói nhiều lắm nha, tại vì nếu mà nói phiền não lại hết không có thời giờ nói về thuốc nữa. Nhưng mục đích chính ở đây là giới thiệu cái cách để đối trị phiền não, cho nên nói cái phiền não nói chút thôi. Còn quý vị muốn biết cái phiền não nhiều quá thì quý vị mời quý vị về tìm cái băng là 10 phiền não. Hôm nay là nói tiếp 10 cái phiền não đó mình phải đối trị làm sao. Cái đối trị mới là quan trọng, cái đó là quan trọng quý vị. Chứ quý vị vào chùa đó, hay hồi xưa thầy cũng vào chùa tu đó, cái thấy mấy người hay cãi nhau đó, nói trời người tu mà tham quá, người tu mà sân quá. Cái đó đương nhiên rồi, tôi tu tại vì tôi tham sân si tôi mới tu, chứ tôi không tham sân si tôi vô chùa tu làm chi. Nếu tôi không tham sân si được tôi ngồi trên này cho quý vị lạy rồi, tức là tôi thành a la hán rồi còn gì nữa. Chỉ có a la hán là mới hết tham sân si thôi. Còn người thường á, ngay cả quý thầy cũng vậy đó, từ quý thầy mới tu từ đại đức tới hòa thượng ai vẫn còn tham sân si hết á. Chỉ có cái gì, chỉ có ít hay nhiều thôi quý vị. Người nào tu giỏi đó thì mấy cái tham sân si phiền não này nó ít đi, còn người nào tu dở thì nó đầy hết, không đọc ai cũng còn hết. Cho nên á, khi mà có ai mà nói mình trời tu mà tham sân si dữ vậy thì mình mỉm cười, mình là nói sao, vì còn tham sân si mới tu, phải vậy không? Còn mình thì sao, ai nói mình tham sân si thì mình làm gì? Mình tức thêm lỗ tẩy trang rồi. Người ta nói trúng quá sao mình giận, nhưng mình thì là người ta nói trúng mình giận, nói trời ông tu ông tham ăn quá, nãy giờ mới ăn có 10 tô hủ tiếu mà tham gì. Thì thấy không, trên bình thường đó mình không có để ý là khi người ai mà nói mình cái gì mà đánh xấu của mình đó mình nổi giận. Có lẽ là mình phải cảm ơn người ta nói đúng. Bây giờ mình đi qua 10 cái phiền não. Giờ cái phiền não đầu tiên, cái chữ phiền não là trong đạo tiếng Phạn đó, nó gọi là klesha. Klesha tức là gì? Tức là cái tâm ô nhiễm. Cho nên đúng cái chữ phiền não trong đạo là tiếng Phạn nó gọi là klesha. Tiếng Pali nó đọc là kilesa, còn tiếng Sanskrit là klesha. Dịch nghĩa là ô nhiễm trong tâm, sự ô nhiễm. Tiếng Anh nó gọi là defilement, tức là những sự ô nhiễm trong tâm thức của mình. Tức tâm mình nó đang là trong nhưng mà giờ nó đục, nó dơ bẩn trong tâm thức của mình. Tâm ô nhiễm, đúng là ý nghĩa là như vậy. Phiền não có nghĩa là như vậy, tâm ô nhiễm. Thì cái, những cái tâm ô nhiễm đó, đó nó gồm có cái đầu tiên hết là tham. Tham là gì? Ở đây thì chị nói vắn tắt rồi, xong đó chúng ta sẽ đi sang cái phương pháp đối trị. Tham tức là cái tâm tham nó làm sao, là nó muốn thấy cái gì đồ vật bên ngoài đó, cái tâm nó chạy ra bên ngoài và nó chụp lấy cái đối tượng đó, và nó níu kéo, nó bám và nó lấy vào, nó thủ đem vào. Cái tham đó là, quý vị nhìn thầy biểu diễn là rất là dễ, mắt tai mũi lưỡi nhìn thấy cái gì đó, đó thì chạy ra muốn chụp nó và kéo vào mình, bỏ vào trong túi, đem về nhà, bỏ cái tủ khóa lại. Tham là vậy các vị, có vậy thôi. Có hiểu hiểu hiểu cái tham là gì chưa? Đơn giản cái tham là vậy đó. Thì giờ diễn tả nhiều hơn nữa đó, là tham là gì? Tức là cái gì mình không có mà mình thấy nó, cái tâm thức nó chạy qua 6 cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình thích nó và mình muốn lấy nó, muốn chiếm hữu nó, lấy nó về làm của mình. Thì đó trong đạo gọi là tham. Tiếng Anh là greedy, greed. Thí dụ mình đi, mình nói ô cái bông này đẹp quá, mình thấy nó đẹp thì được không? Được. Nhưng mà thường thường cái tâm của mình không ngừng chỗ đó quý vị. Nó thấy đẹp thì nó làm gì? Nó thích, thích ngắm chứ. Thấy cái đồ đó, mắt thấy cái bông này đẹp, thấy nó đẹp thế, thích, thích thì muốn nhìn, nhìn tới đó cũng còn được nữa. Chưa sao phải không? Nhưng mà bắt đầu từ từ cái đó là còn ok, nhưng bắt đầu muốn làm gì nữa? Muốn hái nó, muốn mua nó, muốn lấy nó, muốn chọn nó, muốn nắm nó, muốn lấy khác, khác là muốn chụp nó đem về làm của mình, thì cái đó gọi là tham. Cái gì không? Kéo về mình gọi là tham. Chính vì lòng tham nó cho nên mình đi thấy cái gì đẹp, cái gì hay, mắt thấy cái gì đẹp thì muốn lấy. Người nam mà thấy một người nữ đẹp thì làm gì quý vị? Có thích không? Thích không? Thích thì làm gì? Làm gì? Khua hả? Thấy bỏ đi. Nhắm mắt lại bỏ đi rồi. Oh, thấy người nào đẹp, anh này nói người nào đẹp nhắm mắt lại bỏ đi. Tóm lại có bị hiểu chữ tham không? Những cái gì mắt tai mũi lưỡi mà mình thấy nó hợp nhãn, hợp ý, hợp nhĩ, hợp đủ thứ, thấy thấy thích đó, và mình muốn chạy ra nắm liếu, nắm lấy nó, dính mà muốn kéo về làm của mình là tâm tham. Và lúc đó là tâm tham mới khởi lên thôi. Và khi mình thò ra mình làm đó, thì lúc đó là mình đang làm tạo một cái nghiệp tham rồi. Còn bây giờ mình nhìn thấy nó đẹp, mình thích, ở ước gì tôi muốn có được nó, thì cái đó nó nhẹ thôi. Mà tham, cái chữ tham có nghĩa là vậy đó, là chạy theo và bám lấy nó, kéo vào mình. Và chính vì cái tham đó cho nên con người mới khổ sở, chạy theo những cái đối tượng đó. Thì đối tượng của tham nó có 5 cái: tài, sắc, danh, thực, thùy. Tức là tài là tiền của. Chính vì mình thèm thích tiền của cho nên mình mới phải đi làm một job, hai job, ba job, bốn job. Để có làm gì quý vị? Để có nhiều cái gì? Nhiều tiền. Đó. Con người sống ở đời là đa số quý vị có thấy là tham tiền không? Không ai mà thấy mình đi làm bấy nhiêu đó là đủ tiền rồi. Làm 1.000 thì muốn 2.000, 2.000 thì muốn 3.000, cứ muốn tăng dần lên ngoài, có phải vậy không quý vị? Phải không? Đó, tức là thấy tiền thì muốn kéo vào. Đó, muốn kéo vào tiền phải kéo 1.000, kéo 1.000. Ồ, người nào mà thấy ồ 1.000 đủ xài rồi thì người đó không có tham. Mà thấy 1.000 rồi đó, thấy ô ước gì được 1.500 là tham rồi quý vị. Tức là muốn có nhiều hơn. Đó, tham tiền của. Kế tiếp cũng vì tham, tham tiền của cho nên mình mới phải đi làm cực nhọc khổ sở, phải vậy không quý vị? Mới phải đi vào casino để mà đánh bài, để may ra nó thắng nhiều chút xíu nhất là ở vùng Atlantic City này. Mà nó thắng thì không thấy thắng đâu, mà thấy thua không à, phải vậy không? Cho nên những người đi vào sòng bài là những người gì quý vị? Tham. Những người đi vào sòng bài là những người được thúc đẩy bởi cái lòng tham. Nếu không tham là không đi vào sòng bài. Vào sòng bài là thúc đẩy bởi lòng tham, muốn có nhiều tiền hơn. Có vậy thôi. Mà tham thì thâm. Thâm tức là thủng. Càng tham càng thủng. Có vậy thôi. Chính vậy quý vị thấy cái lòng tham nó làm cho người ta làm việc cực khổ, mà cũng vì lòng tham làm cho người ta tán gia bại sản. Lòng tham. Rồi bây giờ cũng vậy đó. Những người tham, cái đó là tham tài. Kế tiếp là sắc. Sắc là sắc đẹp thôi. Cũng chính vì tham sắc cho nên những gia đình bị tan nát đổ vỡ. Nếu ông chồng rồi, có vợ rồi, nhưng mà một thời gian sau thấy đi ra ngoài thấy người khác, người phụ nữ khác đẹp hơn vợ mình thì sao? Thì sao quý vị? Đúng rồi má. Thấy người khác vợ mình lấy rồi lâu ngày rồi thấy nó bắt đầu nó già rồi quý vị. Vợ bắt đầu già rồi mà thấy người khác trẻ hơn thì đẹp hơn thì phải thích thì bắt đầu mê. Đó. Thì từ cái đó thì cái lòng tham mà nãy thầy nói là gì? Tham thì sao? Chạy ra muốn làm gì? Muốn chụp lấy cái đối tượng đó. Chụp lấy đối tượng đó. Cho nên cái lòng tham đó nó không cần biết, nó không cần biết là ông chủ, là cái người mà chủ nhân nó là 70-80 tuổi, không cần biết. Cái người đó, người đàn ông nó là 70-80 tuổi, nhưng mà nhìn một cô gái 20-30 thì cái tâm tham nó không cần biết là tôi 70-80 tuổi, nó không cần biết cái đó. Nó cứ chạy ra, nó thấy đối tượng đẹp là nó cứ chạy theo và bám kéo vào. Chính vì vậy cho nên mới phải tốn tiền chạy về Việt Nam, chạy tới chạy luôn ngoài, đi làm kiếm tiền để chạy về Việt Nam để thỏa mãn cái gì? Cũng phải cái lòng tham, quý vị thấy không? Cái lòng tham nó làm con người ta khổ. Mình thích cái gì? Mình thích cái nhà đẹp, thích cái xe đẹp thì mình muốn phải đi kiếm tiền để mà có đủ tiền để mà để làm gì? Chạy ra chụp được cái xe, mua được cái nhà đó. Tất cả là vì chúng ta sống, chúng ta đau khổ chỉ vì cái lòng tham nó sai sử mình. Tham tiền của tham sắc đẹp. Rồi danh, tài sắc danh. Cái thứ ba là danh. Danh tức là ham danh đó. Tức là muốn có chức sắc, quyền lực, địa vị. Cho nên những người mà giàu rồi, có tiền rồi thì người ta lấy cái tiền đó ra để mà mua chức tước. Giống như quý vị thấy bên Mỹ này là những người bắt đầu mà tỷ phú rồi đó thì bắt đầu đi ra làm chính trị đó. Giống như chủ tiệm casino ông Donald Trump nè. Phải không? Donald Trump kỳ đó muốn làm gì quý vị? Ráng cử tổng thống mà đâu biết gì đâu. Chỉ biết trông con mấy sòng bài đâu. Sao ông cử tổng thống gì? Nhưng mà cũng làm bộ đi ra để cho người ta nói tới mình chút. Người ta nói cho mình, ô ông Trump bây giờ cho ra cử tổng thống. Nghe vậy là khoái thôi. Còn nghe là cái đó là một loại ham danh. Còn nhà mình cũng vậy. Có nhiều người Việt Kiều bên Mỹ này làm nhà hàng mà rửa chén quý vị. Cái gì về Việt Nam nói là mình là gì? Bắt làm là tiền gì ạ? Tiền. Tức là cũng về Việt Nam ấy, là nói phóng đại lên. Đền chi? Cũng là vì cái gì quý vị? Cái danh thôi. Và bên này đi rửa chén mình chết cực khổ lắm. Về cái là Việt Kiều, trời ơi, kỹ sư, bác sĩ hay là gì đó, là chủ 5-6 cái nhà hàng. Cũng chỉ vì cũng muốn được một cái tiếng danh thôi. Trời ơi, ông này ông mà Việt Kiều giàu quá, ông kỹ sư, thấy không? Gọi là cái huyễn danh, danh giả, gọi là háo danh, là ham danh. Nghe cái danh là thấy khoái rồi. Nó cũng vì như vậy đó mà xong cái về cái lại là rửa chén gần chết để mà tiết kiệm tiền mai mốt mua vé về, cái lại về Việt Nam chi xả láng làm bà con không bác lé mắt. Ô trời ơi, ông giám đốc lại về nữa. Còn thế nhưng nghe mấy nhiêu đó là khoái rồi, chỉ là một cái danh thôi mà nó sướng rồi. Cũng vì những cái đó mà làm con mình khổ sở. Tại sắc danh rồi đấy. Kế tiếp là hạng bình dân, đó là ham ăn ham ngủ. Thật là ăn thì là ngủ. Thì những người giàu thì bắt đầu người ta tìm những cái khác, còn mình thì mình ham ăn thôi. Ham ăn với ham ngủ. Ham ăn là sao? Nhờ mình ham ăn cho nên mấy cái nhà hàng mới sống được quý vị. Thì ham ăn nó mới bày ra nhiều cái món ngon. Thời xưa những hàng vua chúa, như là thời xưa ở bên bên tàu đó, hay là thời nay những du khách mà đi về Việt Nam ăn những cái đồ như ăn ốc khỉ này, ăn toàn những cái chuyện mà cầu kỳ đó. Rồi ngủ thì sao? Ngủ thì bên Mỹ này đó họ chế nên đủ loại giường, giường bấm nút cái nó lên xuống rồi nè, nó nghiêng tới nghiêng lui rồi nó làm đủ thứ hết để cho mình đã. Cái nặng nhất trong 10 cái phiền não này, cái chính là cái đầu tiên là tham. Vì tham, nhất là tham dục, cho nên con người mới trở lại cái cõi này. Và trong năm cái dục đó, tài sắc danh thực thùy đó, thì cái mà nặng nhất mà làm cho chúng sinh trở lại cõi này đó là tham dục, tức là tham sắc, tham ái. Cho nên những người mà tu về cực lạc, những người cực độ mà không diệt trừ cái ái, không diệt trừ cái dục, rất khó về cực lạc. Tại vì cái sợi dây ái nó trói mình, nên khi mình chết dù có Đức Phật thấy, Đức Phật A Di Đà đi nữa, mình cũng nói thôi Phật ơi, con cả đời con sống với con cái, con nhìn thấy nó suốt ngày, Phật thì lâu lâu cũng nhìn thấy mà nhiều khi không nhìn thấy nữa. Bây giờ Phật hiện ra để con nhìn thấy Phật đẹp thiệt, nhưng mà con thương con của con quá, hãy còn nhỏ quá, thôi Phật kịp tới Phật trở lại nha, để con nuôi nó lớn nữa. Quý vị thấy không? Chính vì những cái ái đó nên mình khó về cực lạc. Nếu mà thầy giảng về cái 10 phiền não này thì giảng ngoài không bao giờ hết, tại nó nhiều lắm, phiền não vô tận mà quý vị, không bao giờ hết hết. Cho nên giờ phải nói sơ sơ thôi, rồi sau chúng ta sẽ đi sang cái cách chữa trị. Thì muốn trị những cái tánh tham này đó, thì quý vị phải quán. Quán tức là thiền quán hay là quán chiếu, meditate. Quán về vô thường, quán về vô ngã, quán về ly dục và quán về bố thí. Bốn điều. Tức là lúc nào mình cũng phải suy tư, quán chiếu. Tại vì sao? Trong này nó đòi hỏi quý vị phải nhiều cách quán lắm. Tại sao? Tại vì những cái bệnh phiền não này đó, nó là bệnh của tâm ô nhiễm. Tức là tâm bị ô nhiễm, bị dơ bẩn. Mà cái dơ bẩn trong tâm á, thì phải mình có lấy Clorox hay là lấy đồ mà Osavan trà nó hết được không vậy? Quý vị bị cái gì trong người đó thì quý vị tắm rửa một ngày 10 lần cũng được. Nhưng mà cái gì mà nó này trong tâm á, thì quý vị lấy đồ quý vị xịt lau nó có hết không? Không hết. Đi bác sĩ chích thuốc có hết không? Cũng không hết. Tại vì cái đó nằm trong tâm thức của mình. Cho nên chỉ có cách mà muốn trị những cái tâm ô nhiễm đó, là mình phải tu. Tu là sao? Là tu quán chiếu. Quán chiếu. Một danh từ mới mà thầy dùng trong những cái khóa tu ý tình thân đó, là programming. Tức là lập ra những cái chương trình tâm thức. Thì đây chỉ là lên buổi giảng thôi, nhưng mà những khóa tu nhất là thầy giới thiệu quý vị nên tìm những cái bài giảng về ý tình thân đó. Sau đó là nói về những cách mà tìm những cái phiền não rồi chuyển nó. Ở đây là những 10 cái phiền não chính thôi. Còn có nhiều chúng sanh có nhiều cái phiền não lạ lắm, trong này không có. Thí dụ như sợ gián, sợ chuột, sợ ma, trong này không có cái việc. Mấy cái đó không có trong này, cái này là những cái phiền não chính, còn mấy cái phiền não nhỏ nhỏ thôi. Thì mình phải quán. Muốn trị những cái bệnh trong tâm thì phải có cái cách đưa vào trong tâm. Từ cái đó trong phương pháp của Đạo Phật gọi là thiền quán, meditation. Cho nên mình cũng có thể ngồi niệm Phật, nói ở Phật ơi Phật làm ơn là làm cho con hết tham đi, làm hết tham. Phật không làm được cái đó quý vị. Đức Phật không làm được cái đó. Chính vì Đức Phật không làm được cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi đắc đạo xong, Ngài mới phải đi giảng 45 năm trời để dạy cho chúng sinh cách thiền quán, để tự mình phải tự độ. Phật không thể chui vào đầu của mình mà lấy đồ chùi chùi trong tâm của mình được. Chỉ chính mình phải tự rửa nên cái ta trong tâm thức của mình. Và mà tự rửa như vậy nó gọi là phải thiền quán. Thiền quán gì? Quán về vô thường, vô ngã, ly dục và bố thí. Quán vô thường là chi? Tại vì mình nghĩ rằng tất cả những cái đồ vật mà mình ham muốn đó, mình nghĩ rằng là nó thường, nó ở đó hoài, mà khi mình ngắm được nó rồi đó thì nó là của mình hoài. Nhưng mà không bao giờ như vậy hết, vì mình không biết được cái luật vô thường. Thí dụ mình nghĩ rằng ô cái cô kia nó đẹp, mình làm sao mình dám mình lấy được cô là mình sẽ sung sướng. Mà lấy được cô xong rồi từ từ qua 5 tháng thì cô làm gì quý vị? Đúng rồi, cô già xấu, cô héo, cô úa, phải vậy không? rồi hàng Nga thời xưa bây giờ nay còn đông, bây giờ là thành bà già, thấy ghê quá. Cái đó là chưa kể là cái người đó là phụ bạc mình, cái này là ở với mình 20-30 năm rồi, bây giờ thương dữ lắm mà nhìn thấy cũng già quá, thấy ớn quá vậy. Khi mình nhìn thấy, mình soi gương mình thấy mình già, mình có ớn không? Mình cũng ớn không chỉ người ta. Quý vị hiểu không? Quý vị đồng ý với thầy không? Khi mà bây giờ mình soi gương mình thấy trời, tóc thì bạc, da thì nhăn, rồi miệng thì móm, trời ơi, thấy mình nhìn mình cũng chán nữa. Thì mình phải thông cảm người ta chứ, người ta nhìn mình đâu cũng chán nữa. Cho nên cái đó là luật vô thường, nó làm cho con người bị phải tàn phai nhan sắc. Đó là một. Chưa kể, bây giờ chưa nói tới 20-30 năm, mới có 2 năm thôi, mình lấy được người đó, mình thương người đó, người đó cũng thương mình. Nhưng mà tâm vô thường, lúc mới ta thương mình, ta nghĩ mình giàu, bây giờ lấy rồi về biết mình nghèo quá trong băng, xong rồi ít xỉn rồi, không có tiền nhiều. Lúc mình mới lấy người ta thì mình đang kỹ sư, mình đang đi xe Mercedes, vừa mới lấy xong mình thất nghiệp, rồi bán xe Mercedes giờ đi mua xe Toyota hay là Chevrolet hạng bét để thay đổi. Thì cái người đó hồi trước đã thương mình tại vì mình giàu, nhưng bây giờ mình hết giàu rồi thì sao? Thì tâm người ta cũng đổi, quý vị, vô thường mà. Cho nên mình phải quán chiếu về vô thường. Những cái gì mình ham muốn đó, thì nhờ quán chiếu vô thường đó, thì nó làm cho mình nhả. Tại nếu mình không biết vô thường, mình bám vào, và khi mình quán chiếu, ô cái này vô thường, cái này bông này đẹp quá, nhưng mà chừng để vô nhà chừng mấy ngày bắt đầu nó héo. Nó héo mà mình mà không có thay nó thì nó bắt đầu nó làm gì quý vị? Nó gì? Trời, nó hôi lắm. Mà nếu mà tiếp tục nói trời hoa ơi đừng có hôi nữa thì nó càng hôi thêm nữa. Quý vị thấy chưa? Cho nên nếu mà quán chiếu về vô thường như vậy thì mình mới bắt đầu, mình từ từ mới nhả cái đối tượng ra, không dính vô nữa. Cái thân xác cái người kia cũng vô thường, mà cái tâm ý của người kia cũng vô thường. Ngay thế này mai thế khác, cái tâm nó đổi nhanh hơn cái thân nữa. Cho nên mình thấy được những đó là mình không dám đụng vô. Thường thường khi mà lấy nhau, người ta nói xin nguyện yêu nhau cho tới đầu bạc răng long, phải vậy không? Ai cũng muốn vậy, ai cũng muốn lấy nhau, cưới nhau, là muốn sống tới già, tới chết, xuống lỗ luôn. Mà đâu bao giờ được như vậy. Tại vì thể xác vô thường, tâm thức vô thường. Người ta hứa trọn đời yêu thương mình, mà nếu mà mình ngây thơ thì mình tin. Còn nếu mà mình quán vô thường thì nó không dám tin. Rồi kế tiếp quán vô ngã. Vô ngã tức là không có cái gì là mình là của mình, không có gì là ta là của ta hết. Cho nên biết được tất cả sự vật trên đời này không có gì là ta hay là của ta. Cho nên không bao giờ mà mình vọng tưởng tưởng là người này là của mình, nhà này là của mình, đồ đạc này là của mình. Hôm nay nó là của mình, nhưng mà mình thất nghiệp cái thì ngày mai đồ đạc nó biến thành của người khác liền, quý vị. Phải vậy không? Trên vô thường vô ngã nó luôn luôn đi đôi với nhau. Chỉ cần quán chiếu bấy nhiêu thôi, nó quán chiếu thật là nhiều, tức là suy tư cho nó nhập tâm và nó trở thành một cái phổ ham. Tức mình nhìn thấy cảnh vật nào là cái phổ ham nó chạy liền. Còn nếu mà cái phổ ham nó không chạy đó, nó ô bông này đẹp quá, ô cô kia đẹp quá, ô anh này đẹp trai quá, mình chỉ nhìn thấy vậy thôi, không nhìn thấy hơn. Nhưng mà giờ nhờ quán chiếu những cái phổ ham này, ô đẹp quá, đẹp thiệt thế, nhưng mà không biết là mai mốt làm sao nha. Chỉ nói một câu vậy thôi quý vị, là tự động cái lòng tham là chạy ra, nó ngừng lại liền quý vị, ngừng lại. Và kế tiếp nữa, khá nữa đó, thì quán chiếu về ly dục. Thì cái này nó có nhiều cách quán chiếu, mà đây thì chỉ nêu ra cho quý vị thôi. Quý vị về tìm băng nghe tiếp, đi tìm băng, những cái băng mà thầy mới giảng tu hành và ái dục, thì tìm cách ly dục. Tại vì ham dục cho nên mình khổ. Bây giờ mình không muốn khổ thì mình phải ly dục. Giống như là mình khát, mà mình khát thì cần uống nước cho nó hết khát. Nhưng mà mình lại đi uống nước muối, thì càng uống nước muối thì lại càng khát. Cho nên con người đó ham dục và đi tìm thỏa mãn cái đó, thích một cái gì đó, muốn cho có cho được. Mà khi có cho được rồi đó, thì cái cơn nó có hết không? Không. Người đó muốn một người này, một vợ đẹp, khi có một người vợ đẹp rồi, cái người đó có hài lòng không? Không. Muốn đi tìm một người vợ đẹp khác. Chính vì vậy thời xưa các ông vua đó là cái người ai cũng muốn làm vua. Tại sao? Tại vua có quyền hưởng dục, thao hưởng dục, muốn có một bà vợ chánh phi, hoàng hậu. Được không quý vị? Không được, phải có thứ phi. Thứ phi xong rồi bà đó thấy cũng được, được, nó đẹp hơn bà trước rồi. Nhưng mà hồi ông vua ông đi trong làng, ông đi đâu thấy người khác đẹp hơn thì ông làm gì? Bắt về làm cung phi. Đó, tức là bà thứ ba. Rồi xây cho một cái phòng khác. Lâu lâu đi đánh giặc, đi đâu lại tới cái làng nào thấy người đẹp nữa, ông lại làm gì? Lấy thêm nữa. Thế thành là cung tần mỹ nữ cả đống trong cung. Vì đó, tại sao như vậy? Tại vì cái lòng dục. Lòng dục như vậy. Rồi bây giờ muốn đối trị, hồi nãy là ba cái để quán chiếu, bây giờ đến cái thực tập là phải bố thí. Tại tham, cái lòng tham nó làm cho con người ta làm gì? Keo kiệt, chỉ muốn thò tay ra lấy của bên ngoài đem vô mình thôi, bỏ túi mình. Thì giờ muốn trị cái lòng tham đó thì phải làm sao? Làm ngược lại quý vị, tức là lấy cái tay móc vào đây bỏ ra. Còn lòng tham nó làm gì quý vị? Nó thò tay ra ngoài, nắm bên ngoài, kéo vô, bỏ túi mình. Còn giờ bố thí là gì? Là lấy tay đó, cũng cùng cái tay đó thò móc túi mình, nhắc ra, bỏ ra, đưa ra, đưa ra bên ngoài. Chứ muốn trị cái lòng tham đó, Đức Phật mới dạy lục độ ba la mật. Cái đầu tiên là bố thí ba la mật. Người tu phải bố thí, phải tập bố thí, gọi là cúng dường. Mình trị cái lòng tham, một phần mình phải trị cái tâm, tức là quán chiếu. Một phần nữa cái thân mình phải làm gì? Phải tập bố thí. Cưng bây giờ mình tập bố thí làm sao? Mỗi lần tới chùa, không cần biết, tôi tới chùa là phải bố thí. Giờ tôi nghèo quá, tháng này casino nó đóng cửa rồi, không còn đồng nào hết. Kệ nó, thôi tới chùa bố thí một xu cũng được, một sen. Đem sẵn một cốc tiền cả, tiền cắt á, bỏ vô một sen thôi cũng được quý vị. Người nào mà chưa bao giờ cúng dường chùa vậy đó, cúng một sen thôi, tập, tập cũng như một sen. Hồi xưa Đức Phật có dạy cho cái người, cái ông trưởng giả đó, ông keo lắm, không bao giờ bố thí được hết. Rồi cuối cùng Đức Phật nói ông bố thí cho người nào cũng được, rồi hỏi ông có cho con cái đồng nào, không cho đồng nào hết. Keo kinh khủng, tham này thằng keo. Thì Phật mới hỏi thế ông bố thí cho ông được không? Thì ông nghĩ hỏi nó được. Ông bố thí cho ông được, để cho mình. Thì Phật mới dạy ông mỗi ngày là ông cầm một đồng vàng á, ông cầm bên tay này bỏ sang bên tay này. Ông không nói vậy thì dễ quá, tôi làm được. Có hiểu không? Ông cầm một đồng vàng cái này thà bỏ sang bên tay này. Ông cầm tiền vàng khoái quá, cầm bên tay này bỏ sang bên tay này. Thấy mỗi lần nắm được đồng tiền vàng nó sướng. Cái người tham nó vậy, nó nắm được đồng tiền nó sướng. Sướng cái Đức Phật mới dạy bỏ không bỏ lại. Chứ từ từ đó bắt đầu ông ấy cầm cái đồng vàng bỏ ra được rồi. Bỏ cái này là cái Đức Phật khôn lắm quý vị. Chỉ tập làm bỏ sang bên này thôi quý vị. Hồi xưa là cứ nắm này là cái người tham làm ta nắm không có nhả này quý vị. Giờ mới Đức Phật mới khéo lắm, mới dạy cho ông cầm cái đồng nó nhả bỏ sang bên này, bỏ tới bỏ luôn vậy. Chứ từ từ nó động chơi vậy, cái đứa cháu nó chạy tới, nó xè tay ra, kê xè tay ra đang đó, ông bỏ sang bên tay này, nó xè tay ra nó chụp cái đồng đó, rồi ông bỏ sang kia nó thò ra chụp mất tiêu. À, lỡ rồi. Thì hồi đó cũng sùng nó thôi, không sao, thôi mất động không sao. Cậu cũng tập tới tập lui, mốt đứa bé nó lại làm được không vậy, nó lại chạy ra. Nó thấy là rình rình, ông sắp sửa bỏ nó chạy ra thục. Thế là cái từ từ mới thôi kệ không sao. Cái từ thôi vậy là quen quý vị. Từ từ cái nó tới nó xè tay ra cái ông thầy bỏ tay ông, cái ông bỏ tay nó. Nó có vậy thôi. Người thấy chưa? Tập chút xíu vậy thôi. Khó lắm quý vị. Thế giờ thầy chỉ cần quý vị người nào mà chưa bao giờ biết bố thí đó, quý vị làm sẵn tiền cắt á, đừng có 25 sen, 25 sen cũng hơi nhiều á. Một sen thôi quý vị. Tới chùa người nào mà chưa quen bố thí làm sẵn một lon một sen thôi, đem tới chùa bỏ vô nghe keng keng keng ngồi nghe thấy đã quá. Nhưng mà thầy chủ trì mà nghe keng keng là buồn lắm quý vị. Rồi bây giờ sang tới cái sân. Rồi thầy chỉ quý vị cách quán chiếu thôi, chứ thật ra mấy cái này là phải thực tập. Giờ về cái sân, sân nó thì nó có hai cái, có thể tạm chia ra hai cái sân nặng với nhẹ. Sân nặng là sao? Sân nặng là muốn tiêu diệt cái đối tượng, tức là cái gì mà bên trước mặt mình, bên ngoài nó làm cho mình khó chịu, trái ý mình. Còn sân nhẹ là gì? Sân nhẹ đó là mình không muốn tiêu diệt đó mình, nhưng mà mình đực, mình trái ý. Thì sân nó có hai loại, cái loại sân nặng, sân nhẹ. Tức là nặng đó là cái sân là sao? Hồi nãy nó trái ngược với lại cái tham. Tham nó là cái đối tượng bên ngoài nó mình thích, nó vừa ý mình, mình kéo vào. Còn sân là cái gì? Là cái đối tượng bên ngoài đó, nó làm trái ý mình, thì mình muốn đẩy nó ra. Còn tham là nó kéo vào, sân là đẩy ra. Thế giờ mình nhìn thấy người nào mà xấu thì sao? Xấu như Trung Vua Diệm hay Quỷ Quỷ Dạ Xoa thì mình làm gì? Mình quay mặt đi, không có nhìn, bịt mặt lại không có nhìn đâu. Rồi mình đi vô đâu mà có cái mùi nó không có được thơm á, nó ngược lại là thúi lắm, thì mình làm gì quý vị? Bịt mũi làm gì? Bỏ chạy. Còn nếu mà nước hoa, nước thơm á thì sao? Chạy theo hít thêm nữa. Thì cái sân nó trái ngược lại với cái tham. Tức là khi mình đối tượng mắt, tai, mũi, lưỡi, tức là hình sắc, là âm thanh, là hay là mùi hương, là làm lưỡi nó là vị đó, mình ăn gì mà ngon thì mình muốn ăn thêm, mà cái gì dở thì mình làm gì? Nhè ra, khạc ra, nhổ ra. Thì cái tham kéo vào, cái sân nó đẩy ra. Thì nó hai loại đẩy. Cái nặng đó là đẩy, mà đẩy cho mất tiêu luôn thì làm gì? Rút súng bắn chết, cho nó chết luôn, cho nó ra khỏi cõi này luôn. Còn cái nhẹ là mình tránh, không muốn gặp nữa đó. Thì nguyên nhân của cái sân là gì? Trái ý của cái nguyên nhân của cái tham là vừa ý, vừa ý mình. Còn cái sân là trái ý mình. Cái gì mà trái ý mình là mình sân liền, mình khó chịu liền. Cho nên cái sân nó dễ thấy. Khi mình đi đâu đó, mình gặp chuyện hay gặp người, hay là gặp chuyện gặp vật cái gì cũng vậy, mà trái ý mình cái là mình thấy khó chịu liền. Khó chịu là biết là mình đang nổi sân rồi. Nhưng nếu mà mình không có biết tu đó, thì bắt đầu mình la nối, đập bàn, đập ghế, mà cái đối tượng nó vẫn đứng ở trình hình đó nữa, thì mình làm gì? Đấy, bọc tay cho nó mấy cái đi chơi chỗ khác. Mà nó không chịu đi chơi chỗ khác thì làm gì? Mình đánh. Mình đánh nó thì nó làm gì? Nó có để cho mình đánh không? Nó đánh lại mình. Đánh là mình thì đánh qua đánh lại mới cọ lòng nhau. Cuối cùng nó đánh mình đau quá, rút súng bắn là chết luôn. Cho nên vì cái lòng sân đó, nó khiến cho mình muốn tiêu diệt đối tượng. Cái cùng cực nhất là giết người. Khi mình giết người là nó bị thúc đẩy bởi cái lòng sân. Trên địa ngục là cái nơi chứa những người mà có lòng sân nặng nhất. Quý vị thấy ở trên cõi đời này cái tội nặng nhất ở nước Mỹ này, quý vị, phải tội giết người không? Giết người là vô tù, có nhiều tiểu bang xử tử. Còn quý vị ăn trộm nhà băng hay gì cũng bị tù, nhưng mà không có xử tử, phải vậy không? Tù mấy chục năm là tùy tiền ăn cắp nhiều hay ít, nhưng mà giết người là xử tử. Cho nên có ba cái cõi dữ nhất: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Rồi quý vị biết ba cái cõi đó không? Địa ngục là cái nơi là dành cho những người sân nặng nhất trên cõi này. Nhà tù những nơi những người sân thôi, đâm chém giết người, sân địa ngục. Ngạ quỷ là do cái lòng tham, tái sinh làm quỷ là do lòng tham. Súc sinh là do cái lòng si, tham sân si. Và cái giờ làm sao chỉ đối trị cái lòng sân? Giờ muốn đối trị cái lòng sân á, thì cũng vậy, mình phải quán chiếu, tức là ngồi thiền hay là tư duy quán chiếu. Chứ quán chiếu là gì? Tức là mình nghĩ về một cái đề tài đó. Cái chữ quán chiếu nó khó lắm. Nó không phải là thiền quán thường. Mình ngồi thiền và mình chỉ hít thở, rồi hít vào thở ra đếm 1, đếm 2, đếm 3, rồi hay là hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra niệm mỉm cười, hay là hít vào niệm Phật, thở ra Di Đà gì. Cái mấy cái đó chưa phải là trình thiền quán. Cái đó là mình thực tập cho cái tâm mình vắng lặng thôi, không phải là thiền quán, quý vị. Thiền quán khó lắm. Những người đi tu tập thiền, mấy thầy dạy hít vào thở ra đếm 1, hoặc là sổ tức hít vào thở ra đếm 2, hoặc là tôi hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, hay là hít vào thở ra chánh niệm, hít vào mỉm cười, thở ra mỉm cười, hay hít vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Tất cả những cái đó nó chỉ là luyện tâm thôi, chưa phải là quán chiếu. Những cái mình tập ở đấy nó gọi là mind training, là tập cho cái tâm mình nó vắng lặng lại thôi. Quán chiếu là gì? Là suy nghĩ về một vấn đề nào đó mà có đề mục đàng hoàng. Tức là ai làm mình khổ, ồ, mình cãi lộn với người đó, cái bắt đầu mình ngồi mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, khổ quá, Nam Mô A Di Đà Phật, khổ quá, thí dụ vậy. Cái mà mình đang than với Phật chứ mình không có tu gì hết đó quý vị. Mình đang than. Bắt đầu mình hít thở, mình niệm Phật cho tâm nó lắng rồi. Bắt đầu mình nói, ồ, giờ tâm mình lắng rồi, tại sao mình nổi giận với người này ha? Tại sao mình nổi giận người ta vậy nè? Ngồi suy nghĩ coi tại sao mình nổi giận. Tại nó làm cơm ngon nó không mời mình. Cái đó Phật đâu nói, mình phải nghĩ ra chứ. Phật đâu, Phật A Di Đà đâu từ cực lạc tới đây nói trời con ơi con, sao con tham ăn vậy? Không có, mình ngồi hít thở quán chiếu hồi, nói tại sao mình giận nó vậy nè ha? Nó làm gì mình giận, nghĩ coi nó làm gì mình giận. Nghĩ hồi không ra, sao nghĩ gì mà không ra, nó không ra tại sao mình giận nó chứ. Nghĩ mãi hồi à, thì ra hôm đó nó làm món hủ tiếu bò kho ngon quá mà nó mời người khác không mời mình, rồi tìm ra rồi mình không mời mình thì nhầm gì mình làm gì phải giận. Ngồi quán chiếu tiếp nó thấy vậy thì làm sao phải giận. Ồ, nó không mời mình như vậy tức là nó khinh thường mình. Nào thí dụ vậy đấy, mình thấy ồ hay đó, nó khinh thường mình. Rồi, quán chiếu tiếp nó khinh thường mình thì nhầm gì, xấu quá thì sao? Khinh thường mình thì mình đâu có đau bụng đâu, mình đâu có mất đồng nào trong nhà băng đâu, phải không? Nó khinh thường mình đâu có mất đồng xu nào trong nhà băng đâu quý vị. Quý vị có bị ai khinh thường mình tự nhiên nhà băng mình nó lụm không? Quý vị đồng ý với thầy không? Nó khinh thường mình thì sạc nhà mình vẫn còn nguyên, xe mình vẫn còn nguyên, nhà băng tiền vẫn còn y chang, mình tức gần chết. Tại sao? Lúc đó ngồi suy nghĩ đó, mình đâu có mất tiền đâu ha, không có bị gì hết, mặt cũng vẫn còn nguyên, không có bị móp méo gì hết. Sao tức vậy? Nghĩ quà không ra, lấy băng thầy Di Siêu đang nghe thầy nói là tại tức là tại mình chấp ngã. Ô, thì ra chấp ngã rồi, đúng rồi. Tại mình coi cái ta của mình ngon lành quá, mình lúc nào đi đâu cũng muốn ai cũng phải khen mình, cũng phải nịnh bợ mình, cũng phải coi mình quan trọng, thí dụ vậy. Ô, thì ra mình chấp ngã, mình mới giận vậy ha. Vậy thì mình chấp ngã ha. Ồ, cái lý do là chấp ngã, thôi giờ mình sao mình chỉ chấp ngã để đi. Quý vị không? Thầy lấy thí dụ cái quán chiếu là như vậy đó quý vị. Cái vừa rồi thầy nói giỡn quý vị đó, mà làm thật chứ không phải là giỡn đâu. Đó là cách quán chiếu đó quý vị. Quán chiếu như vậy cái gì trừ được phiền não. Chứ còn quý vị không quán chiếu đó, nó không mời mình ăn, nó mình ngồi mình Nam Mô A Di Đà Phật, tức thiệt. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chán quá, Nam Mô A Di Đà Phật, thôi về cơ bản rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy đến 10 năm á, cái cơn giận quý vị vẫn còn y chang, nó vẫn nằm trong lòng. Mà đến khi mà Phật, đến khi mình chết và Phật tới đó, thì Phật sắp sửa rước mình nói liền, Phật 10 năm trước nó không chịu mời con tới nhà ăn. Người mình mới nói câu đó là Phật A Di Đà biến mất tiêu. Tại khi đó cái tâm sân mới hiện lên, là cái hình bóng của Phật A Di Đà biến mất liền quý vị. Có vậy thôi. Khi tâm sân khởi lên là tất cả những cái thiện pháp khác bị lu mờ biến mất hết. Đơn giản vậy thôi. Cho dù mình có niệm Phật cách mấy nữa mà mình không có sửa được những cái phiền não, thì tất cả những cái phiền não đó nó sẽ áp tất cả những cái thiện pháp kia mất.